Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, đệ 87 chương. Kỷ Chi Thanh đỡ mắt kính. Không có gì, vì thế Tịch Căng Nga một tiếng. Trong xe nhất thời có chút an tĩnh. Một lát sau, hắn lại không giấu vết đẩy mạnh Tiêu Thụ. Kỷ giáo thụ, cục cảnh sát cố vấn thật sự thực không tồi. Ngươi xem, đãi ngộ hảo, địa vị cao, ngày thường cũng phải trả lời cái vấn đề gì đó. Không cần tăng ca, cái gì phá sự nhi cũng không có. Kỷ Chi Thanh bị hắn xảo đau đầu. Vừa muốn nói gì, Tịch Căng điện thoại liền vang lên, Tịch Căng ấn hạ bên tai Bluetooth tai nghe. Uy, một lát sau, hắn mày ninh lên, hiện tại qua đi. Hảo, ta đã biết, Tịch Căng treo điện thoại, nghiêng đầu xin lỗi nói. Kỷ giáo thụ, ta đi nhân gian thế bên kia xử lý chút việc. Quải qua đi khả năng chậm trễ chút người về nhà thời gian, Kỷ Chi Thanh một năm cũng liền 2-3. Lần đi A Đại mở tọa đàm, ngày thường căn bản không có việc gì. Hắn đem trong tay rác rưởi thu hảo, bỏ vào trong túi. Ân, không có việc gì, Calonan thực mau xoay cái cong. Hướng tới nhân gian thế quán ba qua đi, nơi này đã kéo cảnh giới tuyến. Trần Tô Truyền cùng mấy cái cục cảnh sát người la hét ầm ĩ cái gì. Biểu tình rất là kích động, Tịch Căng đem xe đình hảo. Ấn xuống đai an toàn, nghiêng đầu đối Kỷ Chi Thanh nói. Ta thực mau trở về tới, Kỷ Chi Thanh đem trong tay rác rưởi đưa qua đi. Cười cười, phiền toái Tịch phó đội hỗ trợ ném, ok, Kỷ Chi Thanh cách cửa sổ xe xem qua đi. Thấy Tịch Căng giơ tay đẩy ra cảnh giới tuyến. 2-3 bước đi đến Trần Tô Truyền trước mặt nói hai câu lời nói. Người sau trên mặt lo âu cùng lửa giận mắt thường có thể thấy được tan không ít bởi vì là tối hôm. Qua sau nửa đêm báo cảnh, hiện trường thu thập tin tức còn không có kết thúc. Vài tên pháp y mang theo khẩu trang cùng phòng hộ bao tay ra vào vào. Cuối cùng ra tới thời điểm, có người thật cẩn thận cầm một kiện cẩn thận bảo vệ tốt đồ vật ra tới. Bỏ vào đông lạnh dương, Kỷ Chi Thanh trong lúc vô tình liếc mắt một cái. Ánh mắt lại chợt dừng lại. Giây tiếp theo, hắn hô hấp cứng lại. Tầm mắt gắt gao chăm chú vào kia bị quan tốt đông lạnh dương thượng, nơi đó mặt đồ vật là. Đào ra trái tim, bên trong xe nghe không thấy bên ngoài đang nói cái gì. An tĩnh cơ hồ yên tĩnh. Kia cổ mãnh liệt trực giác mang đến đủ để đem người bao phủ sợ hãi, Kỷ Chi Thanh thậm chí có thể. Nghe thấy chính mình tim đập kịch liệt ra tốc thanh âm. Hắn như trụy động băng. Toàn thân máu trong nháy mắt dũng hướng đại não. Phía sau lưng truyền đến khó có thể ức chế đau. Tế tế mật mật châm thứ cảm như là không đếm được tuyến. Đem hắn kéo vào vô hạn luân hồi vực sâu. Kỷ Chi Thanh lòng bàn tay ra một tầng dính nhớp mồ hôi lạnh. Dạ dày bộ ẩn ẩn buồn nôn. Không có khả năng, Kỷ Chi Thanh cưỡng bách chính mình thu hồi tầm mắt, cái kia án tử đã phủ đầy bụi. Một năm, một lát sau, hắn hoãn sẽ, móc di động ra, đầu ngón tay run rẩy. Ở thanh tìm kiếm đánh hạ thành phố G nhân gian thế quán ba giết người án, vô số đánh mã tin tức. Cùng ảnh chụp nhảy ra tới, thật thật giả giả gọi người phân biệt không rõ. Kỷ Chi Thanh đã đơn độc che chắn internet thật lâu. Cưỡng bách chính mình không đi tiếp thu trên mạng tin tức. Lúc này hơi chút vừa lật, chỉ cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp thời đại, Kỷ Chi Thanh ấn diệt di động. Đêm đen đi trên màn hình di động chiếu ra hắn mặt. Bạc biên mắt kính sấn hắn sườn mặt có chút tái nhợt, Kỷ Chi Thanh giấu ở thấu kính hạ đôi mắt đen. Tối không rõ, hắn ngón tay chậm rãi buộc chặt. Thật lâu sau, hắn mở cửa xe. Đẩy ra ý đồ đem hắn ngăn lại cảnh vụ nhân viên. 2-3 bước đi đến Tịch Căng trước mặt. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Ngón tay băng dọa người. Ngoặc kép. Làm ta nhìn xem hiện trường. Tịch Căng nghi nói. Làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh bắt lấy cổ tay của hắn. Sắc mặt tái nhợt. Trong mắt áp lực đen kịt cảm xúc. Làm ta nhìn xem hiện trường. Tịch Căng bị hắn lạnh lẽo tay hoảng sợ. Bên trong đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Người bị hại thi thể cùng mặt khác đều nâng đi rồi. Kỷ Chi Thanh bắt lấy cổ tay hắn ngón tay không. Tiếng động buộc chặt. Trên người lười biếng biến mất không thấy. cả người đều có loại mặc danh lạnh nhạt cùng cố chấp, hành hành hành. Kỷ giáo thụ tưởng tiến vào cũng đúng, Tịch Căng cử một cái tay khác ý bảo đầu hàng. Nhưng là này liền thuộc về tham dự án tử. Người không tới cục cảnh sát đương cố vấn không thể nào nói nổi đi, hắn xem Kỷ Chi Thanh không nói. Lời nào, hò nhẹ một tiếng, đánh cái thương lượng sao? Hai Chu, ta mang ngươi đi vào. Ngươi tới cục cảnh sát đương Hai Chu cố vấn được chưa? Cùng lắm thì đến lúc đó hắn liền lôi kéo ra hỏa này mỗi ngày tăng ca. Nỗ lực ở Hai Chu thời gian đem án tử kết, Kỷ Chi Thanh nhấp môi. Buông ra Tịch Căng thủ đoạn, ngoặc kép, có thể, đến lạc, Kỷ cố vấn mau mời, ngoặc kép, Tịch Căng lập tức mặt mày hớn hở, tự mình lãnh Kỷ Chi Thanh vào quán bar, còn cùng bên cạnh ký lục nhân viên chào hỏi, ai, nhớ kỹ a, này về sau là ta cục cảnh sát cố vấn, lần sau đừng lại cản người a, Kỷ Chi Thanh mặc vào giày bộ, cùng Tịch Căng cùng nhau đi vào, quán bar lạnh lẽo. Vốn là cái mới vừa lên tiêu kim quật, mãnh một chuyến việc này, sợ là trực tiếp bị dẩu mệnh căn tử. Hồi lâu đều lên không tới, người bị hại là ở WC Nam bị phát hiện. Tịch Căng nhìn Kỷ Chi Thanh sắc mặt, Kỷ giáo thụ, ngươi, như thế nào bỗng nhiên nghĩ đến xem hiện trường. Kỷ Chi Thanh đốn hạ, không có gì, hắn còn nhớ rõ đêm đó ở WC trước thời điểm. Hắn rõ ràng không có nghe thấy mùi máu tươi. Hiện tại cũng nghe không đến cái gì khác hương vị. Nơi này không phải đệ nhất hiện trường vụ án. Tịch Căng gật đầu. Là, pháp y giám định qua. Người bị hại hẳn là bị trước tiên giết chết. Hơn nữa ở nhiệt độ thấp đãi quá rất dài một đoạn thời gian. Mà nàng thi thể cùng bị đào ra đồ vật. Là sau lại bị vận đến WC tới, Kỷ Chi Thanh. Đào ra, trái tim. Không ngừng, Tịch Căng rất là đau đầu thở dài. Đem WC cách gian môn mở ra. Bên trong cảnh tượng nhảy vào Kỷ Chi Thanh mi mắt Tịch Căng. Đây là hệ liệt án kiện. Hợp với ba người, đều bị đào trái tim. Cắt đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị nhét vào đào ra trái tim. Hung thủ sẽ ở trên tường lưu lại một bức họa nhã. Người xem, lần này án kiện danh hiệu kêu tường vi thứ. Trừ bỏ trên mặt đất linh tinh vết máu ở ngoài. Màu trắng trên cánh cửa dùng huyết vẽ một bức thô giáp đồ một đóa nở rộ yêu dị tường vi. Giữ tợn dây đằng quấn quanh ở mặt trên. Một cây thật dài gai nhọn đâm xuyên qua toàn bộ đóa hoa. Vết máu khô khốc biến thành màu đen. Này thô giáp, ít ỏi vài nét bút bức họa một đầu thê lương tàn bại bài ca phúng điếu, Tịch Căng nói. Kỷ Chi Thanh chậm rãi nghe không thấy. Hắn hơi hơi trợn to trong ánh mắt ánh này đóa tường vi. Bên tai chợt vang lên thật lớn tiếng gầm rú. Khó có thể miêu tả không trọng cảm kêu hắn nhịn không được tưởng phun, không biết qua bao lâu. Hắn mới nghe thấy một tiếng nôn nóng kêu to, Kỷ giáo thụ. Kỷ giáo thụ, Kỷ Chi Thanh, ngươi làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh tròng mắt say một chút. Tan rã đôi mắt chậm rãi ngắm nhìn. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Tịch Căng nắm bờ vai của hắn, thần sắc lo lắng, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Kỷ giáo thụ, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Giống như từ vừa rồi Kỷ Chi Thanh đáp ứng làm cố vấn cũng muốn tiến vào bắt đầu. Hắn liền có điểm không thích hợp, cách một tầng hơi mỏng quần áo. Tịch Căng thậm chí có thể cảm giác được Kỷ Chi Thanh thân thể ở không tự giác phát run, chẳng lẽ dọa? Tới rồi. Nhưng là cũng không giống a, Tịch Căng khẽ nhíu mày, Tịch Căng. Vừa rồi ở trên xe ăn cơm, say xe, ngoặc kép, ta không ăn, Tịch Căng không nghe rõ. Để sát vào điểm, cái gì ăn, ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh sắc mặt bá một bạch, đột nhiên đẩy ra Tịch Căng. Chiếc thân chạy hướng ra phía ngoài mặt, trống ở bồn rửa tay trước không được nôn khan, đầu ngón tay gắt gao thủ sẵn mặt bàn. MU bàn tay gân xanh nhô lên, Kỷ giáo thụ. Tịch Căng cả kinh, vội vàng cùng lại đây, Kỷ Chi Thanh mặt vô biểu tình. Sắc mặt bạch không bình thường. Tịch Căng theo bản năng phóng nhẹ thanh âm. Ngoặc kép, người không sao chứ, Kỷ Chi Thanh đem mắt kính hái xuống đặt ở bồn rửa tay một bên. Trầm mặc vặn ra vòi nước, tiếp phủng lạnh lẽo thủy. Rửa mặt, thật lâu sau, Hắn ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, lạnh lẽo giọt nước theo cằm hoàn toàn đi vào cổ áo. Vựng ướt một mảnh, đuôi mắt bị xoa đỏ lên. Ánh mắt không có nửa điểm cảm xúc dao động, tịch căng do dự sau một lúc lâu. Vẫn là vươn tay vỗ vỗ Kỷ Chi Thanh bối. Ngoặc kép, say xe ngươi sớm nói a. Trần Tô truyền sự giải quyết. Ta đưa ngươi trở về đi, hắn đảo không cho rằng Kỷ Chi Thanh là xem không được huyết tinh. Kỷ Chi Thanh theo nhiều như vậy án tử chuyên gia. Tố chất tâm lý không đến mức chỉ có như vậy một chút. Nhưng rốt cuộc có phải hay không chỉ là bởi vì say xe. Còn chờ thương thảo. Nhưng Kỷ Chi Thanh hiện tại trạng thái. Hiển nhiên không thích hợp ở chỗ này nhiều đãi. Kỷ Chi Thanh không nói chuyện. Trừ bỏ hơi hơi rung động lông mi ở ngoài. Tịch căng nhìn không ra hắn bất luận cái gì phản ứng. Tịch căng mày nhíu chặt. Cầm Kỷ Chi Thanh mắt kính. Ta trước mang ngươi đi. Hắn ngữ bãi thử tính nắm lấy Kỷ Chi Thanh thủ đoạn. Lôi kéo hắn đi ra ngoài. Kỷ Chi Thanh không có nửa điểm dãy dụa. Tùy ý Tịch căng lôi kéo. Thuận theo cùng hắn đi ra ngoài. Tịch căng mạc danh cảm thấy chính mình như là dắt một cái hài tử. Hắn theo bản năng nhéo nhéo Kỷ Chi Thanh thủ đoạn. Người này thoạt nhìn cốt nhục đều đặn. Nhưng thật sự hảo gầy. Xương cốt đều cộm người. Cũng không biết đánh người thời điểm nơi đó tới như vậy đại lực khí. Hắn chậm lại chút lực đạo. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cúi đầu Kỷ Chi Thanh. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy Kỷ Chi Thanh hiện tại ở kháng cự cái gì. Tịch căng lần đầu đối một người quá khứ. Sinh ra lòng hiếu kỳ, chờ lên xe. Tịch căng đóng cửa xe. Thuận miệng nói. Kỷ giáo thụ, hệ một chút đai an toàn. Thật lâu sau không nghe thấy động tĩnh. Tịch căng nghiêng đầu xem qua đi. Kỷ Chi Thanh vẫn là vừa rồi bộ dáng kia. Lực chú ý rõ ràng không online. Khẳng định không nghe thấy hắn nói gì đó. Đến. Tịch căng thở dài. Người tốt làm tới cùng. Hắn nghiêng đi thân đi duỗi trường cánh tay. Đi kéo Kỷ Chi Thanh bên phải đai an toàn. Hai người không tránh được dựa vào rất gần. Kỷ Chi Thanh. Cầm tái nhợt. Màu trà đầu tóc trường đến bả vai. Ngọn tóc liêu đến tịch căng chóp mũi. Hắn ngửi được một cổ lưu luyến lại lãnh đạm mùi hương. Rất dễ nghe, giống một cây tiểu lông chim. Nhẹ nhàng dưới đáy lòng gãi gãi, tịch căng nghĩ tới tối hôm qua. Hắn ôm Kỷ Chi Thanh lên thời điểm. Trên tay tàn lưu tinh tế xúc cảm. Hắn nhĩ tiêm mạc danh đỏ lên. Ngươi làm gì, tịch căng tay một run run. Thiếu chút nữa đem đầu tài đến Kỷ Chi Thanh ngực chỗ. Hắn vội vàng đem đai an toàn hệ hảo. Sờ sờ cái mũi, ngồi thẳng đem xe đánh lửa. Ngoặc kép, không có gì, hắn liếc mắt tựa hồ khôi phục bình thường Kỷ Chi Thanh. Đem mắt kính còn cho hắn. Ngoặc kép, Kỷ giáo thụ, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Say xe vẫn là chịu kích thích. Phản ứng lớn như vậy. Tịch căng ngay từ đầu nhìn thấy Kỷ Chi Thanh thời điểm. Chỉ cảm thấy hắn là cái văn nhã cấm dục chuyên gia giáo thụ, sau lại ở hộp đêm gặp phải. Nhìn hắn liêu một vòng người. Còn đánh giá. Lại cho rằng Kỷ Chi Thanh giống hắn bên người một ít bằng hữu. Lưu luyến sung sướng chàng. Hỗn tà việc vui người. Trên người có loại chảo không được cô độc cảm. Nhưng là trời xui đất khiến bị khóa ở Kỷ Chi Thanh. Ra một đêm. Tịch căng lại phát hiện hắn một thân không tốt thói quen. Nhớ tới Kỷ Chi Thanh ra sạch sẽ tủ lạnh. Tịch căng mạc danh có một loại người này có thể hay không đem chính mình đói chết ở nhà lo lắng. Kỷ Chi Thanh đem mắt kính cầm ở trong tay. Cũng không biết nghe không nghe tịch căng nói chuyện. Một lát sau, trên mặt hắn rốt cuộc nhìn không ra nửa điểm khác thường. Thậm chí còn chiều tịch căng cười cười. Tuổi lớn, không thể gặp quá huyết tinh đồ vật, hoàn toàn đã quên chính mình là như thế nào ở quán ba lược. Đảo một đám người, thấy hắn không muốn nói. Tịch căng cũng không hảo hỏi lại. Kỷ giáo thụ đáp ứng rồi làm cục cảnh sát cố vấn. Sẽ không hối hận đi, xe chậm rãi ngừng ở Kỷ Chi Thanh ra dưới lầu, Kỷ Chi Thanh. Sẽ không, hắn mang lên mắt kính. Thấu kính phản xạ ra một mặt lãnh quang. Án này, ta tiếp, dựa theo lưu trình đi. Liên hệ phương thức lưu một phần cho ta. Cục cảnh sát trước mắt đã biết tin tức. Nếu có thể nói, toàn chia ta, thật sự a. Tịch căng ánh mắt sáng lên. Hắn bay nhanh móc di động ra. Đưa tới Kỷ Chi Thanh trước mặt. Quét ta WeChat, điện thoại chính là số WeChat, Kỷ giáo thụ yên tâm. Cục cảnh sát bên kia đem lưu trình đi rồi. Tuyệt đối sẽ không phiền toái ngươi, Tịch Căng thông qua Kỷ Chi Thanh xin. Phát hiện Kỷ Chi Thanh chân dung lược có điểm kỳ quái. Là một cái đặt ở ban công. Trụi lủi màu đen chậu hoa, Tịch Căng chân dung là hắn bản nhân. Thực hảo nhận, Kỷ Chi Thanh nhìn thoáng qua. Đưa điện thoại di động cất vào trong túi. Xoay người lên lầu. Tịch phó đội, tái kiến, cúi chào Tịch Căng nhìn theo Kỷ Chi Thanh bóng dáng biến mất. Tâm tình thực tốt cấp Lâm cục đã phát tin tức. Quay đầu đánh một cái khác điện thoại. Uy, lão tỷ, nhà ta Thiên Tiểu Uyển này phiến. A đống 1201 đối diện nhà mẫu ta cầm chìa khóa. Trước trụ một đoạn thời gian, Tịch Lan. Người cùng bên kia người phụ trách nói một tiếng là được. Làm sao vậy? Tịch Căng cười nói. Không có việc gì. Cùng nhiệm vụ tương quan, Tịch Lan. Hành, người chừng nào thì trở về một chuyến. 27 đến 28 cũng già đầu rồi người. Nên thành ra, ta lần trước cho ngươi giới thiệu. Hành hành hành lão tỷ, ta đã biết, uy uy, ta bên này tín hiệu không tốt, trước treo à, Tịch Căng đau đầu không được, thuận miệng nói hai câu, đem điện thoại treo, thay đổi xe đầu đi cục cảnh sát, bên kia, Kỷ Chi Thanh đóng cửa lại, trên mặt cười biến mất không còn một mảnh, hắn đi đến chính mình phòng ngủ, ngồi ở mép giường, đem bạch bản quay cuồng lại đây, phòng ngủ lôi kéo thật dày bức màn. Sở hữu hết thảy đều bịt kín một tầng nồng đậm ám ảnh. Bên ngoài san sát nối tiếp nhau cao ốc building giống cắn nuốt hết thảy cự thú, A Nguyễn lo lắng. Nhảy lên giường, Miêu Ô kêu một tiếng. Ý đồ khiến cho Kỷ Chi Thanh chú ý, Kỷ Chi Thanh phảng phất giống như không nghe thấy. Bạch bản thượng các loại quan hệ đồ vẽ thành một bộ kiều diễm ướt át màu đỏ hoa hồng. Huyết giống nhau chói mắt, hoa hồng hôn. Tường vi thứ. Trong phòng im ắng, Kỷ Chi Thanh trầm mặc thật lâu sau. Cấp Tần Ngôn gọi điện thoại. Đối diện thực mau chuyển được. Truyền đến một trận náo nhiệt ồn ào thanh. Tần Ngôn âm thanh trong trẻo truyền tới. Sư huynh, ta vừa đến M quốc ngươi liền gọi điện thoại lại đây. Làm sao vậy? Kỷ Chi Thanh không tiếng động siết chặt di động. Uy. Sư huynh, ngươi nghe không thấy sao? Sư huynh ngươi làm sao vậy? Có phải hay không lại? Tần Ngôn tựa hồ dịch tới rồi một cái an tĩnh địa phương. Hồi lâu không nghe thấy Kỷ Chi Thanh thanh âm. Bên kia ngữ khí dần dần nôn nóng lên. Ta không có việc gì, Kỷ Chi Thanh ách thanh nói. Tần Ngôn, ta lúc trước suy đoán là chính xác. Lúc trước đem ta bắt đi người kia. Không phải hoa hồng hôn án kiện cuối cùng hung thủ. Ngoặc kép, hiện tại, hắn tới tìm ta. Hết chương.